12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 12, có tình cảm với Nghiêu rồi hả ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra về, Thiên Yết cùng Nhân Mã đi ngang qua lớp 12B và nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Khải và Khả Vi. Hạ Chi, Thiên Yết len lén nhìn vào bên trong lớp. Hạ Chi ho vài tiếng rồi lên giọng. Này Khải, ông nghĩ con nhỏ kết đó đang diễn nghe lời ông không? Lâm Khải nhếch môi đáp, con nhỏ đó nghe lời người yêu lắm, lợi dụng nó xong rồi bỏ nó, chắc nó chỉ có nước nghỉ học, và đương nhiên Khả Vi đây sẽ lên cái chức hoa khôi dễ dàng à. Thiên Yết với Nhân Mã trợn mắt lên, hai sao muốn bay vào đấm thẳng mặt Lâm Khải vì dám đùa giỡn tình cảm với bạn bè trong lớp mình. Đã vậy con gái thường đặt niềm tin vào tình yêu quá lớn nữa chớ. Nhân Mã thầm nghĩ ma kết mà biết chắc đau lòng lắm đây. Cả hai quyết định lựa một thời điểm thích hợp nào đó để nói cho ma kết biết cái âm mưu này. Nghe hết cuộc trò chuyện, hai bé sao nhanh chân chạy đi một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Tại quán ăn nhỏ cách trường hơi bị xa cũng chính là nơi ma kết đang làm việc. Nói chỗ này là quán ăn nhỏ thì cũng không phải cho lắm bởi nó cũng khá nổi tiếng với cách phục vụ và hương vị món ăn ở đây. Ngoài ra kiểu trang trí bàn ghế được sắp xếp như nhà hàng vậy đó. Nơi này buổi sáng bán cà phê hay các loại nước uống cho đến chiều tối tầm 17 giờ thì sẽ bán đồ ăn cộng nước uống. Mà kết cùng 5 chị nhân viên làm việc ở ca chiều tối đến 22 giờ là nghỉ. Quán lúc nào cũng đông đúc. Mà kết phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành công việc chỉ lấy lương trang trải cuộc sống. Tưởng đâu rằng hôm nay cũng như bao ngày khác không có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lâm Khải cùng một bạn nữ xinh đẹp nào đó và Hạ Chi đi vào. Cả ba chọn chỗ ngồi. Ma Kết bình thản đi lại chào hỏi quý khách tận tình và rồi Ma Kết ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Lâm Khải. Khải ngạc nhiên. Hắn ta nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ nói. Xin chào người yêu cũ nhé ha ha. Ma Kết cầm menu muốn rớt khỏi tay. Cô bình tĩnh đáp lại. Em là người yêu cũ hồi nào? Em là người yêu anh mà. Hạ Chi che miệng lại cười. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Ma Kết. Thú thật Chi thấy tội Kết Nhi quá mà thôi cũng kệ. Tụi nghèo hèn ngu ngốc như tụi nó đáng lắm. Lâm Khải ôm eo cô gái kia nói. Đây là người yêu tôi. Cô vừa nghèo vừa ngu lấy gì tôi yêu chớ. Người yêu tôi xinh đẹp. Giàu có học giỏi nha. Ma Kết rưng rưng nước mắt nói. Nhưng em làm tất cả vì anh mà. Tại sao anh lại nói vậy? Em luôn yêu anh, dù có hy sinh tới cỡ nào. Lâm Khải đứng dậy tát vào mặt Ma Kết bảo. Đúng là đồ ngu, tôi chỉ lợi dụng cô thôi. Mà cô nói hy sinh cỡ này đúng không? Hừ, dứt lời Lâm Khải ném ly thủy tinh xuống sàn. Lấy mảnh vỡ của ly thủy tinh đâm vào chân Ma Kết làm cô ngã xuống. Máu chảy nhiều lắm, mọi người xung quanh ai đều nhìn thấy. Hạ Chi ném tiền vào mặt mọi người ý bảo im mỏ lại. Những người nhận tiền đều im lặng lo chuyện của mình. Lâm Khải thấy khuôn mặt đáng thương của Ma Kết càng thêm thích thú. Hắn tiếp tục định đâm vào chân Ma Kết thêm một nhát nữa thì có ai đó cản lại. Một cánh tay to khỏe thân hình cao to bằng Lâm Khải giữ tay hắn lại. Đẩy hắn ra và che chở cho Ma Kết. Thì ra đó là Kim Nghiêu. Anh vô tình đi ngang qua quán cảm thấy đói bụng nên ghé vào ăn thôi. Ai ngờ gặp cảnh này. Dù là người ngoài hay người quen gì cũng ra giúp hết á. Kim Nghiêu lườm Lâm Khải. Ánh mắt lạnh lẽo gây ra biết bao nỗi sợ hãi. Nhóm Khải sợ quá đi về trước bỏ lại Ma Kết đang bị thương. Kim Nghiêu đỡ Ma Kết đứng dậy nhưng hồi nãy anh không để ý làm mảnh thủy tinh rớt đâm vào chân còn lại của Kết. Nghiêu ca xin mấy chị nhân viên mượn đồ băng bó cố cầm vết thương lại. Sau khi băng bó xong chân của Ma Kết khá đau tạm thời không di chuyển được nên Kim Nghiêu đành phải cõng Ma Kết về nhà. Hai hàng nước mắt của Kết Nhi chảy dài thấm lên áo của Kim Nghiêu. Nghiêu ca dù tới sau nhưng cũng hiểu được chút chuyện vừa xảy ra. Kết vừa khóc vừa nói. Tại sao ông lại cứu tôi? Chẳng phải tôi hại bạn ông sao? Nghiêu ca đi trên đường ngắm nhìn bọn trẻ đang vui cùng ba mẹ nó đáp lại. Ai gặp nạn thì cứu. Không quan trọng đó là ai cả. Mà Kết cảm thấy có lỗi vì đã tin lời những kẻ lừa dối tình cảm kia. Cô thật đáng trách mà. Đừng tự dằn vặt mình như vậy. Đừng nghĩ mọi người sẽ không làm bạn với bà. Nhìn Thiên Yết đi. Bà muốn làm cho lớp 12D này thành lớp bình thường vui vẻ hòa đồng. Chắc bà không nghĩ gì về bà đâu. Nếu như không ai làm bạn với bà thì có tôi này. Tôi luôn bên bà. Kim Ngưu không hiểu vì sao bản thân lại nói câu đó nữa. Có khi nào quỷ yết nhập mình rồi không? Mà Kết nghe những lời đó ấm áp lắm. Trên đường về nhà khác xa nên khi cả hai về thì cũng đã sụp tối. Kết Nhi chân khỏe hơn tí xíu có thể đi được nhưng phải dựa vào tường. Trong thời gian Kết và Ngưu ở gần nhau thì từ lúc nào đó Kết thích Ngưu rồi. GT, GT, GT, GT, tại nhà Thiên Yết thứ 6, cách Trương.